Huyền Huyễn Chi Ta Sở Hữu Bàn Cổ Huyết, tác giả Vân Điên Lãnh Nguyệt Đại Đại, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 475, chương 476, trấn áp âm hỏa. Âm hỏa bạo phát, lại tựa như một ngụm to lớn vực sâu hố to, mở mang khổng lồ, nước sơn tối lờ mờ, nhìn không thấy bên trong đến cùng có cái gì, chỉ có thể nhìn được vực sâu bên trong cái hang lớn. Một đôi rậm rạp chằng chịt lục u u ánh mắt lóe lên, khiến cho người rụt rè. Xương gia sợ, giúp ta hộ pháp. Luyện Thiên Đế trầm giọng, sắc mặt trang nghiêm, nghiêm túc màu sắc, không dám có bất kỳ chậm trễ cùng thư giãn. Hưu một tiếng, trong miệng hắn tụng ra mịt mờ khó hiểu đạo âm, trong tay chén bể đang sáng lên. Sau một khắc, một ngụm che đậy tinh không, bao phủ thiên vũ giếng xuất hiện, vô cùng to lớn, rộng lớn đại khí, tiết lộ ra vô thượng thần huy, nhìn trên bầu trời, đủ để đánh chìm đại địa, dắt cửu thiên phong ma giếng. Tiên đế không tự chủ được ở chỗ sâu trong một cỗ ếch ngồi đáy giếng cảm giác, thì dường như bọn họ chỗ sâu thế giới vì giếng nội thế giới, chân chính thế giới ở giếng bên ngoài, biển rộng thiên địa, phong ma giếng xuất hiện, tỏa ra trấn áp ra thiên tà ma khí tức. Thánh khiết quang thứ xuyên màu xám đen sương mù, thiên địa phóng xuống từng luồng xanh thảm quang huy, âm hỏa sinh linh dường như biết được phong ma giếng khủng bố. Giờ khắc này nổi điên đứng lên, không ngừng nhằm phía phong ma giếng, muốn đem phong ma giếng nổ nát, ngăn cản bọn họ. Ngô Trần cùng chân long đế chăm miệng một lời, lại tựa như đạp tuế nguyệt mà đi, đạp thời gian mà ra. Hai đại vô địch tiên đế xuất thủ, càn khôn dung chuyển, hoàn vũ ầm ầm rung động, băng liệt ra, hai người bọn họ không cố kỵ gì, đem thiên kích toái, ngăn cản dưới vô địch tiên đế cảnh âm họa sinh linh bước tiến. Chân long đế hắn ngửa mặt lên trời thét dài, hóa thành bản thể, thân ảnh khổng lồ, che nhật nguyệt, che đậy tinh không. Màu xám đen sương mù đều bởi vì hắn cái kia kim sán long mang dính vào một tầng kim sắc, giống như trong bóng tối một luồng ánh sáng hy vọng, chiếu phá hàng vạn hàng nghìn vũ trụ. Ngâm, khổng lồ long vĩ vung vẫy, cuồn cuộn nổi lên diệt thế cuồng phong, mang theo trời long đất lở, hủy diệt trụ vũ dâng trào tiên lực, hàng vạn hàng nghìn âm họa sinh linh tan rã. Tứ phân ngũ liệt, hắn long chảo lộ ra, sắc bén ngập trời, phảng phất muốn xé mở mảnh thiên địa này. Chảo tết đại đạo, xoẹt một tiếng, một đầu uy thế hung mãnh, chuẩn bị công kích phong ma giếng vô địch tiên đế cảnh âm họa sinh linh. Bị khổng lồ long chảo gãi gãi ở, gắng gượng bóp vỡ. Cùng thời khắc đó, Ngô Trần trọng đồng khai mở, nhất âm nhất dương. Hắc bạch điên ngược lại, lại tựa như đem càn khôn nghịch chuyển, kéo về hỗn độn, một đoàn đoàn hừng hực trắng tinh hỏa, giống như 3000 thần ma, cung nghênh lấy Ngô Trần, 3000 thần ma lượn lờ quanh thân, phát ra trận trận lại tựa như thần ma gầm thét thân ảnh. Đó là hỗn độn chi hỏa, bị Ngô Trần lấy đô thiên thập nhị thần sát trận thôi động. Giờ khắc này, Ngô Trần giống như quần lâm trên trời dưới đất, chân đạp hoàng tuyền, vai gánh bích lạc thần ma chi chủ, mang 3000 thần ma, chiến nứt cửu trọng thiên, giết bên trên thiên đình, máu nhuộm thanh thiên đại đạo. Hắn một kích vung ra, xuyên thủng một viên đại tinh vỡ thành viên khối, âm họa sinh linh nổ bể ra, một tên tiếp theo một tên. Bị một kích này uy thế oanh bạo, trong khoảng thời gian ngắn, trên bầu trời đi xuống cổ quái bạo phong tuyết, tuyết cũng không phải là tuyết, mà là một khối lại một khối âm họa sinh linh hài cốt. Rậm rạp xông lên thiên vũ âm họa sinh linh, bị Ngô Trần oanh sát xuống tới, rớt trở về vực sâu đại địa, cho ta trở về, Ngô Trần khẽ quát, một chưởng đè xuống. Bàn tay có nhật nguyệt, có càn khôn, mang mang theo chấn động hám thiên, che đậy âm hoặc đạo văn, tiêu diệt tảng lớn âm hoặc sinh linh. Tiên đế trở xuống âm hoặc sinh linh, hóa thành cho bụi, tiên đế cảnh sinh linh trọng thương, vô địch tiên đế cảnh sinh linh thân thể diệt hơn phân nửa. Mộng đế mâu quang trong vắt, nhìn Ngô Trần cùng chân long đế đại phát thần uy. Hắn nhìn ra được, đây là hai đại chí cường giả lấy âm hoặc tại âm thầm đọ sức. Hai người đều là vô địch trên trời dưới đất tồn tại. Có cường đại lòng háo thắng, cho nên hai người bọn họ lấy âm hoặc sinh linh đang tỉ đấu, xem ai giết nhiều. Một màn này rung động thật sâu mọi người. Cổ xưa vô địch tiên đế mắt lộ ra cười khổ, là nên nói hai người vì trận này đại kiếp nỗ lực trả giá, hay là nên nói bọn họ hành động theo cảm tình? Bởi Ngô Trần cùng chân long đế phong ma giếng không có nhận đến công kích hủy diệt. Ung ung, phong ma giếng đang rơi xuống, mang theo bất diệt bất hủ phong ấn, chấn áp hướng vực sâu hố to. Âm hoặc sinh linh kêu gào, càng thêm điên cuồng trùng kích. Nhưng mà, sáu, giới, thế kẻ lực mạnh không sợ chết, liều mạng ngăn cản. Phong, luyện thiên đế phun ra một búng máu, thôi động phong ma giếng triệt để đặt ở hố to bên trên. Đại địa rung động, giống như sóng biển giống nhau chìm nổi, trầm bổng chập trùng, mấy chục tỷ vạn dặm đại sơn sụp đổ, hồ hải lật tung lên, bầu trời tinh hải, phiên giang đảo hải, phong ma giếng ngăn lại âm họa bạo phát, quyết định âm họa liên tục không ngừng. Những cái này vừa mới chuẩn bị bò ra ngoài âm họa bạo phát âm họa sinh linh, bị phong ma giếng chấn áp thôi trở về, có trực tiếp bị áp gãy thành hai nửa, một nửa người ở vực sâu, phân nửa ở đại địa bên trên, máu tươi chảy như dòng nước, cả vùng đất cằn cỗi, tất cả thay đổi dáng dấp, màu xám đen sương mù dần dần tán đi, mất đi âm hoặc bạo phát liên hệ. Âm hoặc sinh kêu gào, cảm nhận được âm hoặc bạo phát biến hóa, lục sâu kín ánh mắt, hàn quang trong vắt, như bị điên, thành công, nhìn bụi sương mù màu đen không có ở chỗ sâu trong, bị vững vàng trấn áp tại phong ma trong giếng, không thể tràn ra. Kế tiếp thời khắc, mất đi âm hoặc bụi hắc vũ khí, âm hoặc sinh linh suy yếu hơn phân nửa, bị chư cường từng cái dọn dẹp sạch sẽ, thời khắc gian, làm cho thiên vũ hôn ám âm trầm bụi sương mù màu đen, giống như mây đen, bát khai vân vũ thấy mặt trời, chạm lam thiên không, trở lại tầm mắt mọi người. Ngô Trần đứng sững ở trên vòm trời, quan sát phía dưới đại địa. Ngàn tỷ vạn dặm đại địa, đống hỗn độn thành phiến, rách nát không chịu nổi. Nơi đó có một ngụm ức vạn dặm lớn giếng, miệng giếng có lấy đại đạo minh viết phong chữ. Cạnh, có một tòa mộ bia đại sơn, chính là cái kia khắc ghi bát tự tam hoàng mộ bia. Tất cả khôi phục tĩnh mịch, tiên dược đại lục mặc dù bị tàn phá hơn phân nửa, nhưng là bảo lưu lại một ít xuống tới. Chúng tiên đế thở một hơi dài nhẹ nhõm, một bộ sống sót sau tai nạn dáng dấp, như chút được gánh nặng. Vừa rồi chi tế phong ma giếng trấn áp nhất khắc, mọi người trong đầu cái kia tim đập thanh âm rõ ràng, càng thêm rõ ràng. Đồng thời vực sâu hố to truyền đến khủng bố ba động, nếu là ở trễ một bước, cái kia khơi gợi truyền ra tim đập đại khủng bố sẽ xuất hiện, yên diệt tất cả sinh cơ. Ai, một trận chiến này cơ duyên không có mò được, ngược lại tổn thất nặng nề. Cổ xưa vô địch tiên đế già nua khuôn mặt dính tiên huyết, thở dài một tiếng. Âm hoặc mặc dù bị trấn áp, thế nhưng hắn lại không cao hứng nổi, bởi vì này một kiếp nạn chính mình một giới tiên đế tử thương thảm trọng. Bên ngoài tiếng vang lên, ở đây chúng vô địch tiên đế thần sắc ngẩn ra, đều là thở dài. Ngô Trần ngắm nhìn bốn phía, nhìn còn sống sáu giới thế lực nhân viên, đem so với trước dĩ nhiên bất chi bất giác xúc thủy hơn phân nửa. Cái kia thanh thiên giới càng là thảm liệt, gần chỉ còn lại tiên đế ba lượng danh. Riêng lớn vốn nên có ba vị vô địch tiên đế, trên trăm danh tiên đế thanh thiên giới, Hỏa Ân Động một nhóm phía sau, vô địch tiên đế tẫn vẫn, tiên đế không còn ba lượng, thảm liệt không gì sánh được. Còn lại giới cũng không khá hơn chút nào, thương vong thảm trọng, cũng may vô địch tiên đế số lượng không có ít hơn bao nhiêu. Gần chỉ mất đi một vị, làm trọng thương một vị. Ngô Trần thu hồi ánh mắt, chú mục hướng lóng lánh bát tự huy hoàng mộ bia đại sơn, cùng với phong ma giếng, hơi nhíu mày, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.